Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, đe dọa Vô Ưu Hương. Canh ba cầu nguyệt phiếu, Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, một mảnh túc sát, Khai Hoàng Thiên Đình các bộ đại quân đều đã chỉnh đốn hoàn tất. Các quân tướng lĩnh tại trước trận xuyên thẳng qua, không ngừng cao giọng hét lớn. Ủng hộ sĩ khí, tam thập tam thiên thu nạp đại quân, chủ yếu là vì thủ hộ di chuyển tới đây dân chúng. Nơi này có từng tòa thần thành, dễ thủ khó công, các loại binh chủng ở giữa phối hợp mật thiết, xa không phải tạo vật chủ một đám người ô hợp này có khả năng so sánh. Nhưng mà tạo vật chủ mặc dù là năm bè bảy mảng, nhưng chiến lực cực cao. Cho dù là vị thành niên tạo vật chủ cũng là cực kỳ khủng bố. 2-3 tuổi tạo vật chủ liền có thể chém giết giao long. Xa không phải người chủng tộc khác có thể so sánh. Chỉ sợ cũng chỉ có U Đô Thần Tử Tần Phượng Thanh loại tồn tại này mới có thể tại trẻ nhỏ trạng thái thắng qua bọn hắn. Tất cả mọi người tại ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đếm không hết tinh cầu khổng lồ rộn rộn ràng ràng. Chất đầy bầu trời, có hoàn chỉnh, cũng có phá, nhét chung một chỗ, đánh tới, 20,000 năm qua. Tạo vật chủ thỉnh thoảng xâm lấn, để Vô Ưu Hương thương vong thảm trọng, tử tinh khu vực càng là nguy hiểm, thường xuyên có tạo vật chủ tiềm phục tại trong đó. Quan tưởng các loại quái vật giết vào Vô Ưu Hương, thậm chí quan tưởng các loại thiên tai như sấm bạo, hồng thủy, gió lốc để Vô Ưu Hương chịu không nổi phiền phức. Mà bây giờ, bọn hắn nhận được tin tức, tạo vật chủ vậy mà cả tộc công tới, sắp tới Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên cứ việc những năm này bị đánh tạo đến như là giang sơn như thùng sắt. Không gì phá nổi, nhưng mà tiến đánh tới là tạo vật chủ a. Bọn hắn thần thành thật sự có thể ngăn cản được những tạo vật chủ này. Đột nhiên, bầu trời băng liệt, một đôi đại thủ thô ráp không gì sánh được từ thiên ngoại mò vào. Giống như là kích thích viên bi một dạng nhẹ nhàng đẩy ra một đám tinh cầu. Tiếp lấy rất nhiều tạo vật chủ xuất hiện. Cầm bốc lên từng khỏa tinh cầu phóng tới nơi xa. Tạo vật chủ số lượng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, vờn quanh Vô Ưu Hương tử tinh khu vực liền bị thanh ra một mảng lớn. Di tinh hoán đầu, cho dù là Vô Ưu Hương thần chỉ cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên các thần tướng sắc mặt ngưng trọng. Không tự chủ được nắm thật chặt trong tay thần binh. Có người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chảy vào trong ánh mắt, vội vàng xốc lên giáp mặt xoa xoa. Có tướng quân nhìn thấy, lập tức quát lớn, để hắn nhanh đắp lên giáp mặt. Trong thành, có hài tử khóc, bị mẫu thân bịt miệng lại, phát ra giọng buồn buồn. Trên bầu trời, gương mặt to lớn dò xét xuống tới, liếc nhìn từng tòa thần thành, án binh bất động. Một tôn thần tướng nghiêm nghị kêu lên, truyền mệnh lệnh của ta, án binh bất động, đợi cho địch nhân tiến vào Vô Ưu Hương, nghe ta hiệu lệnh, thủ hộ từng tòa thần thành thần nhân bọn họ càng khẩn trương. Phồng lên lấy nguyên khí, phía sau bọn họ thiên cung phiêu diêu, trong thiên cung nguyên thần cũng tăng lên tới đỉnh phong, tùy chuẩn bị xuất kích, nhưng mà... Trên bầu trời những tạo vật chủ kia biến mất, Vô Ưu Hương thần ma đại quân cùng lê dân bách tính ngẩng đầu. Hướng thiên ngoại nhìn lại, dù bọn hắn thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Chỉ thấy thiên ngoại từng tôn không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn phảng phất từng tôn cổ thần. Sừng sững ở thiên ngoại trong hư không, đội ngũ chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Từ trong Vô Ưu Hương nhìn lại, thiên ngoại tạo vật chủ mênh mông, những tạo vật chủ này thân thể thẳng tắp, toàn thân mặc giáp trụ lấy vàng óng ánh áo giáp, trong tay nắm xem xét chính là nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi thần binh lợi khí. Mà lại những thần binh lợi khí kia thực sự quá lớn. Nhìn, chỉ cần một hai kiện vũ khí, liền có thể phá hủy một tòa thần thành, đem thần thành nghiền nát. Càng đáng sợ chính là, thiên ngoại tạo vật chủ chia khác biệt trận thế. Trong mỗi một trận thế đều có khác biệt thần khải cùng vũ khí. Trên những thần khải cùng vũ khí kia hiện đầy vô cùng phức tạp phù văn hình thành đồ án. Hiển nhiên mỗi một kiện vũ khí đều là trải qua thiên truy bách luyện. Bên trong giấu không biết bao nhiêu đáng sợ trận pháp thần thông. Mỗi một kiện vũ khí đều là đáng sợ nhất sát lục thần binh. Trong Vô Ưu Hương, cho dù là thống lĩnh thần ma đại quân tướng quân giờ phút này cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bàn tay có chút run rẩy, leng keng, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái tướng sĩ không có nắm chặt trong tay thần binh. Thần binh rơi ở trên mặt đất, nhặt lên, hắn thấp giọng quát nói. Tướng sĩ kia cuống quýt nhặt lên thần binh, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Đột nhiên ánh mắt trực câu câu, há hốc miệng nói không ra lời. Tướng quân vội vàng quay đầu, hướng thiên ngoại nhìn lại, không khỏi bàn tay lắc một cái. Sức nữa không thể nắm chặt binh khí của mình. Chỉ thấy thiên ngoại trăm vạn tạo vật chủ riêng phần mình quát lớn, sau lưng một mảng thần quang bắn ra, từng tòa quy mô hùng vĩ thiên cung ở trong hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số thiên cung nối thành một mảnh, cơ hồ mỗi một vị bỉ ngạn tạo vật chủ sau lưng đều nổi lơ lửng hai ba tòa thiên cung, thậm chí nhiều đến hơn 10 tòa thiên cung, hình thành một mảnh tiểu thiên đình. Một màn này, để cho người ta tuyệt vọng, bỉ ngạn thế giới tạo vật chủ mặc dù thần thức quan tưởng cực kỳ lợi hại. Hơn nữa còn tiếp nhận thần tàng thiên cung hệ thống, nhưng bọn hắn làm sao có thể phát triển đến loại trình độ này? Phải biết, tiểu thiên đình công pháp cho dù là Vô Ưu Hương cũng không có bao nhiêu người có thể tu thành. Mà trăm vạn tạo vật chủ này, cơ hồ mỗi người đều tu thành tiểu thiên đình công pháp. Trên Ngọc Thanh Thiên, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh cũng toàn thân mặc giáp trụ, cầm trong tay hai thanh chùy tròn khổng lồ. Đó là khai hoàng mệnh Vô Ưu Hương thiên công chuyên môn cho hắn chế tạo thần khí hạng nặng, dùng để đối phó tạo vật chủ, mà trên người hắn áo giáp cũng là tĩnh tâm chế tạo thành. Trên áo giáp lạc ấn phù văn cũng đều là nhằm vào tạo vật chủ thần thức công kích mà thiết kế trận. Văn, Tần Phượng Thanh nhìn thấy thiên ngoại một màn này, lập tức đem hai cái chùy tròn khổng lồ kẹp ở dưới nách. Quay người đi vào khai hoàng thiên cung, chân vương phi vội vàng theo phía trước đi, nói, Phượng Thanh, ngươi đây là đi nơi nào? Thu thập đồ châu báu, chuẩn bị đào mệnh. Bé con đầu to quay đầu lại nói, mẹ, người cũng cùng đi, nơi này không phải Vô Ưu Hương, những thứ ăn ngon kia giết tới nơi này đến, ta cũng ngăn không được, có lẽ sẽ còn bị bọn hắn ăn hết. Mẹ, người đem cha gọi tới, chúng ta có thuyền, từ phía sau đi, ta mang các ngươi về U Đô. Thổ bá nói nếu như ta trở về, hắn tất nhiên đem hết khả năng bảo đảm ta. Chúng ta một nhà còn có thể mạng sống. Chân vương phi cả giận. Tộc nhân đều ở chỗ này. Chúng ta há có thể vứt bỏ bọn hắn không để ý mà một mình chạy trốn. Tần Phượng Thanh vò đầu nói. Nếu không, người đem bọn hắn cũng gọi tới. Nhiều không thể được. Quá nhiều người. Ta bảo vệ không được các ngươi chu toàn. Mà lại thổ bá hơn phân nửa cũng không nguyện ý thu lưu nhiều người như vậy. Chân vương phi giận dữ, nhảy đến đầu vai của hắn, nắm chặt lỗ tai trở về dắt, cả giận, bên ngoài càng không có sinh lộ, giữ vững Vô Ưu Hương, huyết chiến đến cùng mới có thể còn sống. Ngươi đã quên đệ đệ ngươi rồi, đệ đệ ngươi liền bị những tạo vật chủ này bắt được. Ngươi không nghĩ cứu hắn lại muốn chính mình đào mệnh, vì nương ngươi cảm thấy xấu hổ. Đừng nắm chặt, đừng nắm chặt. Tần Phượng Thanh đi theo nàng đi trở về trước trận, kêu lên, ta đã là người lớn, đừng luôn nắm chặt lỗ tai ta. Người Vô Ưu Hương đều rất kính trọng ta, nắm chặt lỗ tai ta thật là không có mặt mũi. Hỏng đệ đệ không chết được, ta chưa từng có gặp hắn chết qua. Hắn hơn phân nửa trốn ở ăn ngon ở giữa, ngay tại cười trộm chúng ta đấy. Chân Vương Phi đem hắn nắm chặt đến trước trận, chỉ nghe Khai Hoàng hướng Tần Hán Chân bọn người cười nói. Những thiên cung này giống như là thật, thật là dọa người. Khai Hoàng bên người, từng vị đại cao thủ khí diễm bừng bừng, phóng lên tận trời, hóa thành các loại dị tượng, đều đang đánh giá phía ngoài tạo vật chủ đại quân. Hoàn toàn chính xác giống như là thật, đáng tiếc tái diễn nhiều lắm. Yên Vân Hề cười hì hì nói, những tạo vật chủ này sau lưng thiên cung, tổng cộng có 14 loại, có chút thiên cung hay là không trọn vẹn. Hiển nhiên, có người phô bày 14 loại thiên cung cho những tạo vật chủ này nhìn, để bọn hắn quan tưởng đi ra, xem như chính mình tới dọa chúng ta. Tần Hán Chân cười nói, trên người bọn họ thần khải cùng thần binh, cũng là quan tưởng đi ra, cũng không phải là thật. Mỗi một chi tạo vật chủ đại quân trên người áo giáp hoa văn, thần binh hình thái cũng khác biệt. Tạo vật chủ ngàn người một quân, trăm vạn người lại phân làm ngàn chi bộ đội. Mỗi chi bộ đội áo giáp cùng thần binh cấu tạo đều không giống nhau. Đơn thuần là thiết kế ra những áo giáp cùng thần binh này cấu tạo, đều cần không gì sánh được bề bộn tri thức. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới một người. Yên Vân Hề bọn người nhao nhao gật đầu, cười nói, chúng ta cũng nhớ tới một người, Văn Thiên Các Văn Thiên Sư. Nội tình kiến thức của hắn thâm hậu, tầm mắt cực cao, mà lại là trên đời này đệ nhất người thông minh. Hắn làm việc xưa nay cưỡng cầu hoàn mỹ, nếu là hắn tới làm cục này, hắn nhất định sẽ thiết kế đến thập toàn thập mỹ. Khai Hoàng nói, hắn chính là người như vậy, nhưng là cái này cũng hạn chế thành tựu của hắn. Sở học của hắn qua hỗn tạp, đến mức không thể đem tất cả tri thức dung hội quán thông, tu vi khó có tinh tiến. Yên Vân Hề cười nói, bệ hạ có chỗ không biết, hắn thu 3 cái đệ tử, mỗi người đều kế thừa hắn một bộ phận ưu điểm cùng khuyết điểm. 3 vị đệ tử này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là cưỡng cầu hoàn mỹ. Trong đó nhị đệ tử chính là người lão Tần gia các ngươi. Tần Hán Chân mắt lộ ra dị sắc, Tử Hề Thiên Sư có ý tứ là nói. Yên Vân Hề cười nói, Tần gia tử chẳng những không có bị mất đầu tế cờ, ngược lại thật trở thành tạo vật chủ thánh anh, biến thành tạo vật chủ bộ tộc lãnh tụ. Tần Hán Chân thất thanh nói, ngươi nói là làm ra cục này chính là Mục Nhi. Khai Hoàng lạnh nhạt nói, trong tạo vật chủ người chủ sự chính là hắn. Hắc hắc, đại quân áp cảnh, lớn như thế chiến trận, gia hỏa này thật sự là thật to gan. Các ngươi nếu là thấy hắn, nhớ kỹ muốn xưng Mục Thiên Tôn, không nên đem hắn xem như Tần gia tử. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Khai Hoàng nói, hắn có Tần gia huyết mạch, nhưng là Tần gia đối với hắn không có dưỡng dục tri ân, không có dạy bảo tri ân, mà lại sinh dục tri ân hắn đã trả lại cho Tần gia. Hắn dù sao cũng là thiên tôn, xưng hô nó tôn hiệu là tôn kính. Tần Hán Chân nhíu mày, cảm thấy lão tổ tông có chút tức giận. Cái này cũng trách không được Khai Hoàng. Người có thể nhìn ra các tạo vật chủ thiên cung là quan tưởng đi ra dù sao cũng là số ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người khác đều là bị thiên ngoại tạo vật chủ đại quân dọa đến tè ra quần. Thậm chí ngay cả Tần Phượng Thanh đều bị dọa đến muốn chạy. Mà hết thảy này đều là Tần Mục làm ra. Khai Hoàng há có thể không buồn lửa. Thiên ngoại, Tần Mục sau lưng 14 tòa thiên cung trôi nổi, lợi dụng Lãng Uyển Thần Vương thần thức, đem chính mình 14 tòa thiên cung cấu tạo lọt vào những tạo vật chủ này trong óc, để bọn hắn quan tưởng đi ra. Thúc Quân ho khan một cái, nhắc nhở, Thánh Anh, ngươi làm như thế, không lo lắng quá mức sao? Quá mức sao? Tần Mục cười lạnh nói, tại Duyên Khang cần có nhất vô ưu hương bảo vệ thời điểm. Một tờ ra lệnh, điều đi tất cả thần nhân, để Duyên Khang một mình chống cự thiên đình. Ta không cảm thấy quá mức, hắn không nên cho Duyên Khang hy vọng, lại đem hy vọng lập tức toàn bộ rút đi. Duyên Khang, hắc hắc, hắn đối với Khai Hoàng oán hận chưa bao giờ hoàn toàn tiêu mất qua. Nói, Duyên Khang từ đầu đến cuối đều là bị hắn vứt bỏ phàm phu tục tử. Không phải vứt bỏ một lần, mà là hai lần. Cứu Duyên Khang bách tính xưa nay không là hắn, mà là sơ tổ. Hắn đứng dậy, phiêu phù ở Lãng Uyển Thần Vương trên đầu vai, chân đạp hư không, cùng nữ tử này vành tay cân bằng. Nói, tỷ tỷ, người thần thức rộng rãi, thông chi vô ưu hương tất cả mọi người. Liền nói tạo vật chủ bộ tộc thần vương cùng Thánh Anh. Muốn cùng Khai Hoàng gặp mặt, định ra hai tộc vạn thế hòa bình. Hỏi hắn có dám tới hay không? Canh ba đi vào, hôm nay vạn chữ đã đổi mới. Có thư hữu hỏi, mục thần ký vì sao không tham gia nguyệt phiếu bảo trương hoạt động? Kỳ thật việc này trách trạch chứ? Bởi vì những ngày này thân thể không tốt, không dám hứa chắc có thể mỗi ngày bảo trương, cho nên cũng liền không tham gia, miễn cho có lừa gạt độc giả hiềm nghi. Bất quá những ngày này mục thần ký cũng xác thực đều tại bảo trương, đã làm đến 3 ngày vạn chữ đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.